Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 962, đàn chim biến dị. Góc truyện audio.com. Chấm, hai cánh của con chim khổng lồ kia thu lại. Thân thể khổng lồ của nó rơi thẳng xuống, nện xuống tấm lưới kim loại trên không trung, sau đó bị những nhánh cây ở phụ cận kéo vào rừng cây rậm rạp, rốt cuộc không thấy bóng dáng. Mọi người vừa mới thở nhẹ một chút, đột nhiên cảm thấy tình huống có gì đó không đúng. Ở chân trời, phía nam vang lên sét đánh, rồi tiếng sấm vang lên, gió to nổi lên trong không trung. Trên vọng tháp phía nam vang lên tiếng còi báo động. Đây là tiếng còi cảnh báo vang lên không nhiều lắm từ khi thành lập Bách Hoa Thành tới nay. Người bên trong thành bắt đầu nhanh chóng thu thập. Người thu quần áo, người thu dọn hoa màu, người ôm trẻ nhỏ, sôi nổi trốn vào tầng hầm ngầm, không dám hoạt động trên mặt đất. Trước hết vọt vào trong tầm mắt mọi người là một con chim khổng lồ. Thể tích không kém so với con chim lúc trước, có lẽ còn lớn hơn. Lông chim tươi đẹp, trên đỉnh đầu còn có mấy cọng lông dựng thẳng lên như một cái vương miện. Nó lao đến đây, phía sau còn kéo theo vài con chim khổng lồ, thể tích mỗi con đều không nhỏ hơn con chim đầu tiên là bao nhiêu. Sau vài con này là một đám chim bay đầy trời, theo đội hình tam giác, giống như một tấm màn sân khấu, bay từ chân trời phía nam tới đây, che hết không trung, xanh thẳm. Con chim đầu đàn lao từ không trung xuống, móng vuốt của nó móc lấy tấm lưới bằng kim loại trên bầu trời, bắt đầu xé nát. Đám bồ nông biến dị còn bay vòng vòng ở bên ngoài cửa nam, bắt đầu chui vào bên trong Bách Hoa Thành. Có con bị tấm lưới kim loại ngăn lại, bị cắt thành những khối thịt nhỏ. Có con chui được vào khe hở của tấm lưới bị xé bay vào trong thành, vồ lấy người bên trong. Dị năng giả lực lượng của Bách Hoa Thành có hơn 1.000 người bắt đầu xông lên tấn công đám bồ nông biến dị kia, trực tiếp đánh nát đầu của chúng. Những người còn ở lại trên mặt đất không tránh né ở dưới tầng hầm phần lớn đều là người đã từng tới chiến trường, trải qua mấy lần sinh tử, cho nên khi đối mặt với trường hợp này, có vẻ đặc biệt hung ác. Bọn họ là chiến sĩ của Bách Hoa Thành, đi ra ngoài có thể giết người, về nhà có thể khiêng cuốc, xuống đất làm ruộng. Dây leo trên mặt đất bắt đầu sinh trưởng ra những mầm xanh nho nhỏ. Thực vật ở Bách Hoa Thành rất ít có thể ăn được máu tươi của sinh vật. Bộ rễ của chúng có thể bắt được một chút động vật biến dị dưới nền đất như kiến hay giun gì đó, nhưng đó là bộ rễ ăn. Còn mầm xanh thì không a, cho nên sau khi đám chim biến dị bị giết, căn bản mọi người không cần suy xét đến việc tiêu hủy thi thể. Tất cả đã có thực vật biến dị, chúng ăn luôn máu thịt của đám chim kia. Thứ phải giải quyết duy nhất chính là lông của đám chim để lại. Cái đó mầm xanh không ăn a, các ngươi tránh ra chút nào, cho chúng nếm thử cái này. Chiến luyện hô to. Hắn vọt ra từ kho vũ khí, giơ một cái pháo cối trong tay lên, bắn một phát vào con chim khổng lồ đang xé tấm lưới kim loại. Đạn pháo nổ tung trên không. An Nhiên nhanh chóng xoay người lại, ôm oa oa chạy về nhà. Nhanh lên, trốn vào. Mắt thấy đã có vài con chim khổng lồ vọt được vào bên trong thành, An Nhiên nhét oa oa vào trong tầng hầm ngầm. Oa oa tuy có đi vào, nhưng khi ma ma nàng cùng Tiểu Bạc Hà xoay người đi ra ngoài thì nhóc con này mở hé cánh cửa tầm hầm, thả chiếc bóng của mình ra ngoài kẹt cửa. Bản thân nàng lại trốn trong cánh cửa tầng hầm trộm nhìn bên ngoài. Cách chương